mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455. Phượng ra dòng bên gia chủ giao tiếp hoạt động, trở lại hiện thực thế giới. Quân Vong Trần trực tiếp trở mình giường nhập mộng. Đêm nay, hắn ngủ 10 phần thơm ngọt. Sáng sớm ngày thứ hai, Quân Vong Trần thật sớm rời khỏi giường, đến tới phụ cận một chỗ dưới cây, hoạt động thân thể một chút về sau. Quân Vong Trần linh lực tuôn ra, hóa thành trường kiếm, một kiếm vạch ra, mây bay nước chảy. Cùng hôm qua lần đầu thi kiếm khác biệt, hắn hiện tại múa kiếm thời điểm cũng không còn bất luận cái gì cảm giác xa lạ. Ngược lại có loại nước chảy thành sông cảm giác sung sướng. Bạch, kiếm chỗ chỗ, không khí phảng phất đều bị chém ra. Quân Vong Trần sắc mặt lạnh nhạt, tiếp tục thi triển kiếm thuật. Cầm kiếm đỏ tươi đi vào đầu ngón tay 10 chiêu kiếm thức bị hắn dần dần tiến hành. Một lần tiếp một lần, thời gian chậm chậm mà qua, nương theo lấy tiếp tục múa kiếm. Quân Vong Trần tốc độ càng phát ra tăng tốc, thân hình như trôi nổi mây trắng, đón gió lắc lư, huy sái tự nhiên, uống. Trong chốc lát, Quân Vong Trần khẽ quát một tiếng, kiếm quang lóe lên, một làn khói hoa vậy kiếm mang tuôn ra, nhanh chóng xẹt qua rơi xuống giữa không trung lá rơi, đem mở ra hai nửa. Chiều dương từng bước phá vỡ vân tiêu, huy sái tại Quân Vong Trần trên thân, chiếu rọi ra, là một tấm tuấn mỹ khuôn mặt, đang luyện kiếm quá trình bên trong. Quân Vong Trần đồng thời vận chuyển phàm nhân tu tiên quyết, nương theo lấy kiếm khí phun trào, hắn bên trong đan điền linh lực cũng ở đây từng bước chảy xuôi. Theo đan điền chứa đựng linh lực lỗ khảm trong đi đi lại lại tắm rửa, tuần hoàn mà qua. Vòng đi vòng lại, thẳng đến 7 giờ về sau, Quân Vong Trần lúc này mới đình chỉ luyện kiếm, về đến trong nhà, tắm rửa một cái, hạ xuống đại sảnh thì Trầm Lạc Anh đang ngồi ở trước bàn. Trước mặt đã vì hắn chuẩn bị xong bữa sáng, mẹ con hai người đối mặt nở nụ cười, ấm áp ăn sáng chung. Sau đó, Quân Vong Trần theo Trầm Lạc Anh đi nhà hàng hỗ trợ. Bởi vì có hôm qua thịt băm hương cá làm cửa hàng, cơm hôm nay cửa hàng người tiêu thụ rất nhiều. Rất nhiều người cũng là vì thịt băm hương cá mà đến, cho nên toàn bộ nhà hàng bất thường bận rộn. Cũng may thân là người tu tiên, Quân Vong Trần làm lên sự tình đến 10 phần thoải mái. Ngược lại là có mấy phục vụ viên giảm bớt không ít gánh vác. Đinh linh linh, đến sắp tới 11 giờ thời điểm, một đạo chuông điện thoại di động bất thình lình theo Quân Vong Trần túi truyền ra. Quân Vong Trần mở điện thoại di động lên vừa nhìn, phát hiện gọi điện thoại người là Phượng Mị. Ngẩn người, hắn nhận nghe điện thoại. Quân tiên sinh, buổi trưa hôm nay Phượng gia dòng bên tại Kim Lăng Trang Viên tổ chức gia chủ giao tiếp tiệc rượu. Người có rảnh không? Đầu bên kia điện thoại, Phượng Mị mang theo tìm kiếm ngữ khí hỏi. Quân Vong Trần quét mắt nhà hàng một vòng, nhướng mày, ta hiện tại có chút bận bịu. Cái này, Quân tiên sinh, người có thể hay không dành thời gian đến Kim Lăng Trang Viên một chuyến? Hôm nay ngọ yến tuy nhiên chỉ rõ ta là nhân vật chính, thực ra đại đa số người cũng là chạy ngươi tới. Nếu như ngươi không tham gia ngọ yến, đến lúc đó chàng diện nhất định rất lúng túng. Chấm ngoặc kép, Phượng Mị cười khổ một tiếng. Quân Vong Trần sững sờ, chạy ta đến, đúng vậy a, ngươi là chúng ta Phượng gia dòng bên đang luyện đan thi đấu trong cái thứ nhất đoạt cúp luyện đan sư, tất cả mọi người đối ngươi ôm lấy mãnh liệt hứng thú. Thì ra là thế, Quân Vong Trần bừng tỉnh, đại ngộ, cảm tình là mình lần trước đang luyện đan thi đấu biểu hiện quá ưu dị, kết quả đưa tới không ít người chú ý. Quân tiên sinh, tuy nhiên ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, nhưng là lần này Phượng gia dòng thứ gia chủ giao tiếp hoạt động đối Phượng Mị mà nói rất trọng yếu. Hiện trường còn sẽ tới không ít gia tộc khác quyền tài đệ tử. Không có ngươi tọa trấn, trận này ngọ yến nhất định sẽ lấy thất bại chấm dứt. Nghe được Phượng Mị trong lời nói khẩn cầu, hàm ý, Quân Vong Trần bất đắc dĩ nở nụ cười. Được thôi, ta bây giờ đi qua. Cảm ơn Quân tiên sinh. Phượng Mị trên mặt đại hỉ, liền vội vàng hỏi, cần ta đi qua đón ngươi sao? Quân Vong Trần khẽ lắc đầu. Không cần, tự lái xe đi qua. Được rồi, vậy ta tại Kim Lăng Trang Viên. Ngươi, Phượng Mị cười một tiếng. Sau đó cúp điện thoại. Cao thủ nguyên lai cũng như vậy mệt mỏi. Quân Vong Trần thở dài một tiếng. Đi tới quầy hàng, hướng Trầm Lạc Anh nói. Mụ, ta giữa trưa có một buổi trưa tiệc rượu muốn tham gia. Cho nên giữa trưa cũng không trở lại. Ngọ Yến, Trầm Lạc Anh ngẩn người. Cười nói, được, trên đường chú ý an toàn. Minh Bạch, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Chợt đi ra nhà hàng, mở ra Porsche 911 tiến về Kim Lăng Trang Viên. 11:30, Kim Lăng Trang Viên. Giờ phút này, tại Kim Lăng Trang Viên trước cửa, đậu đầy rồi từng chiếc xe sang trọng, nhìn có chút hùng vĩ. Thảm đỏ theo Kim Lăng cửa Trang Viên thông hướng đại sảnh. Hai hàng đều là đứng đấy xinh đẹp phục vụ viên. Mỗi cái võng hồng khuôn mặt, tư sắc nổi bật. Oa, hôm nay Kim Lăng Trang Viên làm sao náo nhiệt như vậy? Không biết, đoán chừng là cái nào đó đại thiếu sinh nhật đi. Cái quái gì đại thiếu sinh nhật? Hôm nay là Phượng gia dòng bên gia chủ giao tiếp hoạt động. Gia chủ giao tiếp, Phượng gia dòng bên lại đổi gia chủ. Là ai? Tựa như là Phượng Mị. Nghe nói nàng mời tới chuyên trách luyện đan sư lần trước Phượng gia dòng chính luyện đan đại hội. Trong đoạt được quán quân. Cho nên Phượng gia dòng bên gia chủ đặc biệt cầm gia chủ vị trí trước giờ giao cho Phượng Mị. Oa, kháo. Cái nào chuyên trách luyện đan sư ngưu xoa như vậy? Ngoặc kép, người qua đường người đều là chỉ trỏ. Nghị luận vui vẻ, cửa ra vào, hai người đánh đóng vai tinh xảo nữ sinh chậm chậm đi tới. A Kiều, hôm nay là Phượng gia dòng bên tổ chức gia chủ giao tiếp hoạt động thời gian. Hai chúng ta chạy tới sẽ có hay không có điểm không tốt? Thu Nhã nhìn một chút theo bên cạnh đi ngang qua nhà giàu sang. Bảo sao làm vậy nói. Tới nơi này người không phú thì quý. Cùng bọn hắn so ra. Chính mình liền lộ ra quá mức học trò nghèo một điểm. Bạn trai ta Phượng Trảo là Phượng gia người của hệ thứ. Hắn mời ta cùng ngươi qua đây. Có cái gì không tốt? Mạnh Đặc Kiều kéo Thu Nhã tay. Không có chút cảm giác nào đến. Khó xử. Đúng lúc ngươi gần nhất đi ra thất tình bóng mờ. Liền nên tới tham gia thoáng một phát loại này ngọ yến. Không chừng ở trên đây có thể gặp được gặp Bạch Mã Vương Tử cũng khó nói. Quên đi thôi, ai sẽ để ý ta? Thu Nhã lắc đầu, kỳ thực nội tâm cũng rất chờ mong. Rời đi Tần Thụ về sau, cuộc sống của nàng quả thực trở nên có chút tiết kiệm. Hiện tại chính cần một cái phú nhị đại đến cho nàng tiêu phí tính tiền. Người cũng quá không tự tin. Đợi lát nữa ta để cho bạn trai Phượng Trảo giới thiệu cho ngươi mấy cái. Mạnh Đặc Kiều lắc đầu, lôi kéo Thu Nhã liền đi vào bên trong đi. Vừa đi vào Kim Lăng Trang Viên, cái kia đủ để sáng mù mắt người tràng cảnh bố trí mỗi giờ mỗi khắc không bao phủ tài đại khí thô. Bốn chữ A Kiều. Lúc này, một cái thân mặc màu trắng tây trang nam tử phất phất tay. Phượng ca ca. Vừa thấy được Phượng Trảo, Mạnh Đặc Kiều lập tức kéo lấy Thu Nhã vọt tới. Giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Đây là ta khuê mật Thu Nhã. Nàng gần nhất mới vừa thất tình. Hôm nay ngọ yến trên ngươi cần phải cho nàng tìm kiếm mấy cái suất ca. Phượng Trảo nhìn Thu Nhã một chút, lại cười nói. Có thể, Thu tiểu thư dáng dấp như thế xinh đẹp tuyệt trần. Tin tưởng sẽ có rất nhiều người thích. Phượng thiếu quá khen. Thu Nhã lễ phép nở nụ cười. Nội tâm nhưng là mừng rỡ không thôi. Mạnh Đặc Kiều quét nhìn một cái cửa ra vào, phát hiện tới rất nhiều có danh thanh quyền thế người. Phượng ca ca, Phượng gia dòng bên gia chủ giao tiếp hoạt động làm sao sẽ tới nhiều người như vậy? Phượng Trảo trong lời nói mang theo một vòng ghen ghét. Phượng Mị nữ nhân kia vận khí tốt thôi. Tìm một cái thiên phú nghịch thiên chuyên trách luyện đan sư. Trực tiếp tại Phượng gia dòng chính luyện đan thi đấu trên đoạt giải quán quân. Những người này sẽ đến tham gia Phượng gia dòng bên gia chủ giao tiếp hoạt động. 89/10 chạy cái kia chuyên trách luyện đan sư đến. Oa, lợi hại như vậy, người kia là ai a? Mạnh Đặc Kiều lộ ra một vòng thần sắc hoảng sợ. Nói các ngươi cũng không biết, chờ hắn đến sẽ nói cho các ngươi biết đi. Phượng Trảo cười khổ một tiếng, chỉ Kim Lăng trang viên đại sảnh. Chúng ta đi vào trước đi, đợi lát nữa còn có rất nhiều nhà giàu đại thiếu tới. Nghe nói Vệ gia đại thiếu cũng sẽ tham gia, nói chuyện cũng phải cẩn thận. Được, Mạnh Đặc Kiều nhẹ gật đầu, lôi kéo Thu Nhã đi vào Kim Lăng trang viên đại sảnh. Hai người mới vừa gia nhập đại sảnh, một chiếc Porsche 911 tại cửa ra vào chậm chậm dừng lại. Chợt, một bóng người chậm rãi theo trong xe đi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.